Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1012, chương 1012, chúng tinh biến mất. Nhật Nguyệt tránh lui. 2. Màn trời xé rách, xuất hiện vết thương cực lớn. Hư vô vỡ tan, hình thành hắc động rất dài. Tất cả ánh sáng, tất cả âm thanh, tất cả thần, tất cả ý, đều ở thời khắc này kiếm xuất hiện. Bị nó dẫn dắt, bị hố đen nuốt chửng. Tất cả đều biến mất, thời gian cũng dừng lại. Chỉ có kiếm quang này, vô thanh vô tức rơi xuống, mang theo kinh diễm, ẩn chứa tuyệt thế. Chém ở bạch tượng trung niên trong tay Ngọc Giản phóng ra uẩn thần khí tức bên trên. Khí tức của Thiên Lan Vương trong nháy mắt tan vỡ, kim quang ảm đạm, trở thành bình thường. Xuất hiện ở bạch tượng trung niên trước kia 12 cái làm cho chúng sinh run rẩy kim sắc chữ to. Trên đó hào quang không cách nào tỏa sáng một lần nữa. Theo kiếm quang đảo qua, cùng nhau sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bị tồi khô lạp hủ, trở thành cho bụi, cùng nổ tung. Còn có ngọc bội trong tay bạch tượng trung niên. Trên ngọc bội ẩn chứa pháp chỉ của Thiên Lan Vương xuất hiện khe nứt. Càng ngày càng nhiều, trong phút chốc lan tràn toàn bộ, hóa thành bụi bặm, rơi xuống trên người trung niên. Bạch tượng trung niên thân thể không cách nào tự khống chế run rẩy. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn trời cao, cái gì cũng nhìn không tới nhưng hắn có thể tưởng tượng ra. Nơi đó tồn tại một tôn dạng gì tồn tại? Bạch tượng trung niên mở ra muốn nói, nhưng đã không có cơ hội. Gió thổi qua, thân thể của hắn trở thành tro bụi, bay xuống ở bốn phía. Chỉ có hắn tử vong, dưới thân bạch tượng, lông tóc không tổn hao gì, nhưng run giấy trực tiếp phủ phục xuống. Về phần huyết giáp quân sĩ bốn phía, cũng không có ai bị kiếm này làm bị thương, đây chính là lão cửu. Kiếm của hắn đã đến cực hạn trình độ, ngàn quân, hơn, nhất niệm có thể diệt tất cả, cũng có thể nhất niệm chỉ giết một người, vật bên cạnh không tổn hại chút nào. Hiển nhiên lão cửu mặc dù xuất thủ, nhưng trong lòng hắn còn có nhân tộc, cho nên cũng không giết nhiều. Thế là đủ rồi. Kiếm quang tiêu tán một khắc, bạch tượng trung niên trở thành bụi bặm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những huyết giáp quân sĩ cùng với đốc quân dưới trướng, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Trên mặt trong lòng đều bị mãnh liệt hoảng sợ thay. Thế, trở thành oanh minh toàn thân bão táp. Bọn họ nhìn thấy một kiếm này, cũng hiểu được một kiếm này đại biểu ý, nghĩa, cũng chính là loại này minh ngộ, khiến cho tất cả mọi người, đầu óc, trống rỗng, chỉ còn lại có sợ hãi, mà phong hải quận một phương, cũng là như vậy, tất cả chấp kiếm giả cùng với tam cung tu sĩ còn có các tông tinh nhuệ, đều nội tâm bốc lên như có sóng lớn hóa thành sóng to gió lớn. Giữa không trung các tông chủ cùng với tam cung cung chủ chấp sự cũng là như thế, tâm của bọn họ tại trước nay chưa từng có chấn động, bản năng nhìn về phía Hứa Thanh, mang theo không cách nào tin. Bọn họ nhớ mang máng một kiếm kinh thiên động địa này trước khi rơi xuống, Hứa Thanh từng hướng bầu trời bái một cái, hô lên cửu gia ra xưng hô. Tử Huyền cũng sững sờ nhìn về phía Hứa Thanh thì có chút hoảng hốt, mà Diêu Hầu bên kia cũng dao động trong lòng. Lúc trước hắn nhìn thấy hai chữ kế thương trên thuyền Hứa Thanh, đã cảm thấy quen thuộc. Thân là thiên hậu thế gia, mặc dù gia tộc nghèo túng, nhưng lưu lại rất nhiều sách cổ. Liên tưởng Hứa Thanh lúc trước chỗ ở đại vực, hắn mơ hồ nhớ rõ Tế Nguyệt đại vực tại rất sớm trước đó. Cuối cùng một đời chúa tể thế tử chính là gọi Lý Kế Thương, mà vị kia chúa tể đệ cửu tử sở trường dùng kiếm. Nghĩ tới đây, tim Diêu Hầu đập vô cùng mãnh liệt. Về phần thất gia, biểu tình của hắn rất kỳ quái, hắn nhìn trời cao, thần sắc có chút cảm khái, mang theo một ít thổn thức, sau đó tựa hồ thoải mái lắc đầu, lại nhìn về phía Hứa Thanh cùng đại đệ tử của mình, trong mắt vui mừng chi ý thay thế tất cả. Một màn này, đội trưởng thấy được, Hứa Thanh không có quá nhiều lưu ý. Lực chú ý của hắn đặt ở những cái kia run rẩy huyết giáp đại quân thượng. Những người này, Cửu gia gia không muốn giết, đối với Hứa Thanh mà nói, cũng không dễ xử lý. Vì thế sau khi trầm mặc, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Cự Chu, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đang ngồi xổm ở đó, len lén quan sát ngoại giới, chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh. Ninh Viêm chớp mắt mấy cái, vẻ mặt đau khổ theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn nhau, nhưng dư quang vẫn khó tránh khỏi đi chú ý Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt nhìn như thế, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhíu mày. Đội trưởng cũng giống như cười mà không phải cười xem đi qua. Đáy lòng Ninh Viêm lộp bộp một tiếng. Hắn sợ đội trưởng, nhưng sợ nhất vẫn là Hứa Thanh. Dù sao đội trưởng chỉ cắn hắn mà quen biết Hứa Thanh, nhưng thiếu chút nữa bị giết. Mà giờ phút này hai người đều nhìn mình. Ninh Viêm biết, nếu mình không nghe theo, sợ là không có kết quả tốt gì ăn. Vì thế đáy lòng thở dài, hung hăng cắn răng, từ trạng thái ngồi xổm đứng lên, đi ra thuyền lớn. Ngô Kiếm Vu ở một bên chớp mắt, hắn tự nhiên hiểu Ninh Viêm muốn làm gì, vì thế đáy lòng bắt đầu chuẩn bị thi từ. Mà Ninh Viêm xuất hiện, ngay từ đầu còn không có thế nào dẫn người chú ý, cho đến hắn vừa đi, một bên huyết mạch bộc phát, tạo thành đỉnh đầu, kim sắc hoa cái ở phía trên phiêu diêu, còn có một con tứ chảo kim long, ở trong huyết mạch liên tục khuếch tán, biến ảo, ở trong thiên địa bay múa, ngửa mặt lên trời, truyền ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Kim long vừa lên tiếng chấn động bát phương, còn có một thân hoàng bào hiện lên trên người Ninh Viêm. Tất cả những thứ này khiến cho Ninh Viêm trong phút chốc bị vạn chúng chú ý. Phong Hải quận tu sĩ đồng loạt nhìn lại, đều thần sắc biến hóa, tràn đầy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Mà càng chấn động hơn chính là hơn vạn huyết giáp đại quân bị vây bên trong hoảng sợ, cùng với những đốc quân quy hư dưới trướng, bọn họ bị một kiếm kia chấn nhiếp, tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này sau khi nhìn thấy Ninh Viêm, đều là thần sắc đại biến. Huyết mạch dao động trên người Ninh Viêm cùng với con rồng bốn chảo màu vàng kia, tất cả những điều này khiến cho bọn họ đến từ Hoàng Đô Đại Vực lập tức liền cảm nhận được khí tức của hoàng tộc. Một màn này nhất thời làm cho những quân sĩ này kinh nghi bất định. Nhưng bọn họ không biết Ninh Viêm, hiển nhiên Ninh Viêm ở trong con cháu nhân hoàng cũng không thu hút. Vì vậy, đứng ở giữa không trung Ninh Viêm có chút xấu hổ, nhưng hắn lại không tốt trực tiếp mở miệng giới thiệu bản thân. Vì vậy chỉ có thể đứng ở giữa không trung, toàn lực phóng thích tự thân huyết mạch khí tức. Dần dần, khí tức càng ngày càng đậm, huyết mạch hoàng tộc dao động, trùng trùng điệp điệp, bao phủ bát phương. Cũng quát đúng lúc này, đội trưởng bay ra phía sau Ninh Viêm lớn một tiếng, lớn mật, các ngươi nhìn thấy thập nhị hoàng tử còn không bái kiến. Lời nói của đội trưởng vừa ra, bốn phía chấn động càng nhiều. Mà đấy, lòng Ninh Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo trì thần sắc nghiêm nghị, bình tĩnh nhìn đại quân phía trước, nhàn nhạt mở miệng, bản cung nhân hoàng thập nhị tử, Cổ Việt Ninh Viêm, các ngươi nên biết, bản cung chỉ danh. Ninh Viêm vừa nói ra, những huyết giáp đại quân này một đám động dung, nhất là cường giả quy hư bên trong, tâm thần bọn họ gợn sóng, nhớ tới những hoàng tử của nhân hoàng. Có một hoàng tử sau khi mẹ đẻ tử vong, cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác, chính là hoàng tử thứ 12, mà trên người đối phương huyết mạch dao động, là không cách nào làm giả. Quan trọng nhất là đại quân của bọn họ hình thành cự tích chi ảnh, giờ phút này cũng đều hướng về Kim Long cúi đầu. Tất cả những điều này đủ để chứng minh tất cả. Vì thế mọi người trần chờ, nhao nhao cúi đầu, hướng chỗ Ninh Viêm bái kiến. Ra mắt thập nhị hoàng tử. Phong Hải quận một phương đối với biến hóa này tâm tư cuồn cuộn, giờ phút này lục tục cúi đầu hướng hắn bái kiến. Diêu Hầu cũng như vậy. Nhìn tất cả những thứ này, Ninh Viêm trong lòng ngạo nghễ, nâng cằm lên, thiếu chút nữa đã quên địa vị của mình ở Phong Hải quận. Cũng may, đội trưởng ở phía sau thiếp tâm ho một tiếng, làm cho Ninh Viêm trong nháy mắt thanh tỉnh. Ninh Viêm trong lòng thất kinh, vội vàng áp chế sự ngạo nghễ trong lòng. Sau khi chỉnh đốn tâm tính, ánh mắt hắn đảo qua đại quân, bình tĩnh mở miệng, Phong Hải quận tự trị. Đây là mệnh lệnh của phụ hoàng. Các ngươi tuy là bị người mê hoặc, nhưng cũng có mạo phạm chi thực. Tự trói mình đi, chờ bản cung thỉnh tấu phụ hoàng. Lại làm định đoạt, thanh âm Ninh Viêm truyền ra. Hơn vạn đại quân trầm mặc, trước có một kiếm kinh người, sau có hoàng tử xuất hiện. Bọn họ về tình về lý, đều không thể không theo. Đồng dạng, cái này cũng làm cho bọn họ đều tự thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn là đâm lao phải theo lao, biết sinh tử nguy cơ. Bây giờ nghe lệnh hoàng tử, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vì thế không có bất kỳ chần chờ, nhao nhao tự phong tu vi, tự trói buộc ở đây. Bất kể có phải là thân tín của đốc quân hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là một kiếm kia đã đem bọn họ hoàn toàn trấn nhiếp. Làm xong những thứ này, Ninh Viêm len lén quét mắt nhìn Hứa Thanh một cái, chú ý tới Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Hắn không khỏi có chút lo lắng, vì thế nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ôm cổ Ninh Viêm, cười hắc hắc, ý bảo hắn làm rất tốt. Ninh Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà loại xử lý này, đối với thế cục hiện giờ mà nói, đích thật là phương thức tốt nhất. Rất nhanh Diêu Hầu liền an bài tu sĩ Phong Hải quận hiệp trợ, đem hơn vạn tu sĩ này bắt giam ở trong hình ngục ti Phong Hải quận. Cũng không ngược đãi, dù sao đều là nhân tộc. Rất nhanh, trận này Phong Hải quận nguy cơ kết thúc. Kế tiếp là Diêu Hầu tuyên bố Hứa Thanh quận trưởng chức vụ, hiệu lệnh toàn bộ Phong Hải quận. Bởi vì hôm nay tình thế bất ổn, cho nên không có cử hành nghi thức. Mà trên thực tế Hứa Thanh nơi này, lấy hắn tại Phong Hải quận nội tình cùng danh vọng, cũng không cần nghĩ thức gì. Hắn chính là quận trưởng Phong Hải quận. Mặc dù là có chút tông môn chi tu cùng với Phong Hải quận nội bộ người, theo mấy năm qua đi, trong trí nhớ năm đó Hứa Thanh làm chuyện có chút phai nhạt, trong lòng đối với Hứa Thanh loại tu vi này liền đảm nhiệm quận trưởng chức tồn tại nghi ngờ. Nhưng lúc trước từ trên trời rơi xuống một kiếm kia, đem hết thảy nghi ngờ đều đánh nát bấy, thậm chí càng làm cho Hứa Thanh tăng thêm thần bí vô cùng. Còn có thái độ của thập nhị hoàng tử đối với Hứa Thanh, cũng làm cho đáy lòng người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hứa Thanh không cự tuyệt, hắn hiểu rõ chức trách của quận trưởng, cũng rốt cục quyết định gánh vác phần trọng trách này. Mà sau khi hắn nhập trú quận trưởng phủ, cùng ngày hạ đạt một loạt pháp chỉ, đầu tiên là toàn quận chuẩn bị chiến đấu, đạo thứ hai là cấm kỵ pháp bảo thường khai, sau đó mấy đạo tề phát, chấp kiếm giả xuất động, quét sạch Phong Hải quận hết thảy phản loạn, chuẩn bị đối mặt với thất hoàng tử cùng Thiên Lan Vương. Theo những pháp chỉ này truyền ra, nguyên bản bị vây mê mang Phong Hải quận, lần thứ hai tỏa ra sinh cơ. Lòng người hướng tới, hội tụ Phong Hải, đại điểu thanh cầm, cũng không bế quan nữa. Đêm đó lại xoay quanh bầu trời quận đô, hướng về phủ quận trưởng phát ra tiếng kêu dài vút cao. Rát rát rát, ngoặc kép, nhĩ căn, hai trong một, CVT, từ giờ mình đổi thanh linh thành thanh cầm nha. Tận thế siêu hay, sông băng tận thế, ta trữ hàng chục tỷ vật tư.